phảng phất như cả đằng sáu cũng đều im tiếng, như thế nào? Võ Uy công chúa tái mặt, sắc mặt vị trên long ỷ kia cũng có chút cổ quái. Tống Dật, ngươi là đang cười nhạo bản công chúa không có mặt mũi để được vẽ vào tranh sao? Đây làm gì có bức tranh nào, rõ ràng là trống trơn. Võ Uy công chúa đều đã chuẩn bị tốt cái cớ là muốn cho Sấu Ngọc trai một cái ân điển, làm cho bọn họ thấy rõ ràng thân phận của mình, lại không nghĩ Sấu Ngọc trai khinh thường nàng ta như vậy. Võ Uy công chúa giận dữ đứng dậy, tay áo rộng vung lên, chén rượu trên bàn cũng không biết là cố ý hay là vô tình, bay vào mặt Tống Dật. Tống Dật giống như đã sớm đoán được nàng ta sẽ mượn cơ hội sinh sự, gãi đúng chỗ ngứa dời một bước sang bên cạnh, chén rượu nện lên bức họa, số rượu không nhiều lắm bắn hết lên vải vẽ tranh, thanh âm chén rượu rơi xuống làm không khí lập tức trở nên túc sát. Hoàng Nhi, không được vô lễ. Mặt Ngụy Đế có chút cứng đờ, ông ta ưu đãi Sấu Ngọc trai, nhưng tuyệt đối sẽ không dung túng cho bọn họ phá hư hôn sự nữ nhi bảo bối của mình. Bất quá, ông ta cũng hiểu biết Sấu Ngọc trai, biết rõ bọn họ không đến mức làm ra chuyện không lên được mặt bàn như vậy. Trong chuyện này, có huyền cơ, những người tin tưởng và hiểu Sấu Ngọc trai cũng có suy nghĩ này. Cố tình Võ Uy công chúa có lẽ thể hội không tới thâm ý trong đó, nội trận lôi đình như vậy, vừa mất thân phận công chúa, cũng mất mặt mũi của hoàng thất Thác Bạc. May mà, Tống Dật chịu công kích chẳng những không sinh khí, ngược lại còn cười tủm tỉm mà tán dương, Võ Uy công chúa thật là băng tuyết thông minh, liếc mắt một cái liền phá giải được huyền cơ của bức họa này. Dứt lời, chỉ vào chỗ bị rượu nhuộm dần, nơi đó vậy mà đang chậm rãi hiện ra màu sắc diễm lệ, tất cả mọi người đều ngốc. Ngụy Đế thập phần vui mừng, không uổng công ông ta tín nhiệm Sấu Ngọc trai à, ít nhất một câu của Tống Dật liền hóa giải xấu hổ, cũng bảo vệ mặt mũi cho hoàng gia. Sắc mặt Võ Uy công chúa xấu hổ mà đổi đổi, tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra là Tống Dật giải vây cho sự vô lễ của Võ Uy công chúa, không khỏi đối với khí độ của Sấu Ngọc trai nghiêm nghị khởi kính. Họa cũng có linh hồn, mà linh hồn của bức họa này là rượu ngon, chỉ có rượu ngon mới có thể hiện ra bức họa mà trong lòng các ngươi muốn nhìn thấy nhất. Tống Dật đem bức họa giao cho hai đại cung nữ cầm, tự mình xin Ngụy Đế hai hũ rượu thuần hậu nhất bưng tới trước mặt Võ Uy công chúa và Tự Cừ Mục. Tống Dật không dám nói dối, hai vị không ngại thử một lần. Tự Cừ Mục chủ động cầm lấy hũ rượu, một cái tay khác nắm lấy tay Võ Uy công chúa, nhẹ nhàng kéo kéo. Võ Uy công chúa không tình nguyện mà tiếp nhận một hũ rượu khác, hai người cùng nhau đứng trên bậc thềm, trước mặt toàn bộ khách khứa, đem rượu tưới từ trên xuống, bức họa lập tức hút vào dòng rượu ngon rồi chậm rãi hiển lộ ra màu sắc tuyệt thế. Hai tân nhân nắm tay mà đứng, dưới cây hoa anh đào, cánh hoa anh đào bay đầy trời, đẹp đến không giống như nhân gian. Ngay trong tích tắc đó, từ trên đại điện, cánh hoa anh đào thật bắt đầu bay xuống, bao phủ toàn bộ đại điện, như mưa hoa rơi xuống, không cần dùng lời nói cao xa, vẫn hoàn toàn thỏa mãn giấc mộng lãng mạn thiếu nữ luôn theo đuổi. Dù là người như Võ Uy công chúa, cũng nhìn đến ngây ngốc. Mùi hoa nhàn nhạt, như thấm vào ruột gan, trong cảnh tượng mỹ diệu như vậy, cùng người mình yêu ký kết khế ước chung thân, bên nhau đến già, đây mới là mộng tưởng cuối cùng của thiếu nữ. Một hàng chữ chậm rãi hiện ra một bên, viết, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, ngay cả đế hậu thượng vị cũng động dung. Tống Dật thông thả vái chào, không biết công chúa điện hạ cùng phò mã có vừa lòng với phần lễ vật này. Cánh hoa anh đào vẫn còn bay xuống, vẻ kinh hỉ trên mặt Võ Uy công chúa nhất thời không kịp che giấu, nên mặt mũi cứng đờ, quay đầu cầm lấy rượu từ bàn mình, rót một ly cho Tống Dật, nói, Tống tiên sinh có tâm. Tống Dật nhìn rõ ràng động tác lấy rượu rót rượu của nàng ta, sảng khoái mà tiếp ly rượu kia, uống một hơi cạn sạch, rượu ngọt hương thơm, hoàn toàn khác với rượu bọn họ uống. Đây là rượu trái cây, Tống tiên sinh nếu thích, ta kêu cung nhân lấy thêm một hũ tới. Tống Dật cũng không khách khí với nàng ta, vậy đa tạ công chúa. Không lâu sau, một hũ rượu trái cây khác được mang tới, có hoạn quan tự mình nghiệm độc, mới bưng đến bàn Tống Dật. Rốt cuộc là làm như thế nào, những cánh hoa đó, Nhĩ Khuynh cảm thấy người của Sấu Ngọc trai thật sự vô cùng giảo hoạt, một bức họa không đáng bao nhiêu tiền, liền ngạnh sinh sinh mà đè ép đống kỳ trân dị bảo người khác hiến đến. Quả thực chính là vô sĩ, đại khái là có người ở trên đó đi, chỉ là chúng ta không phát hiện mà thôi. Cẩm Ly ngẩng đầu nhìn Xà Ngang, Thái Tử Lệ cũng nhìn lên Xà Ngang, nguy hiểm mà híp híp mắt, trên đó cho dù có người hay cái gì, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Lưu Dục vừa định nhắc nhở Tống Dật uống ít một chút, quay đầu liền phát hiện, đôi mắt của tiểu gia hỏa đã tan rã,

ngay cả khi Phật Ly bị hãm hại cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, để chính Thái tử Lệ từ giữa vận tác, thậm chí bao gồm cả việc diệt trừ Đỗ Bang nhất tộc, không có đạo lý ông ta sẽ đột nhiên chuyển hướng qua Phật Ly, lừa gạt Thái tử Lệ đúng không? Có lẽ, chúng ta là thật sự không cần lo lắng, so với phỏng đoán của chính mình, Thác Bạch Hồn càng tin tưởng phán đoán của Hỏa Cốt tiên sinh, cũng không biết có phải quen bị ngược, đã sinh ra lòng tin biến thái hay không nữa. Quả nhiên, Lưu Dục chưa dứt lời, Phật Ly bị đưa ra ngoài chém đầu kia lại vừa bị cướp đi, mà người cướp hắn đúng là Thác Bạch Phật Ly chân chính. Phật Ly cũng không phải đơn thương độc mã đến một mình, đồng hành cùng hắn chính là Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung, gia hỏa trong truyền thuyết là bị Phật Ly ám sát làm cho Khâu Mục Lâm thị cùng Đỗ gia nội chiến kia, giờ phút này đang không chút sức mẻ mà xách theo đao, cùng Phật Ly bước từng bước một đi đến gần Tuyên Hòa Điện. Các ngươi nhận không ra Phật Ly điện hạ chân chính, chẳng lẽ cả Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung ta cũng không nhận ra, hay là nói, có người đang mưu triều soán vị, cấm vệ quân đã bắt đầu tru sát công thần, cấm vệ quân đều là nghe hiệu lệnh từ cấp trên, rất nhiều người đại khái cũng chưa rõ ràng trạng huống trước mắt, bị Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung hù một câu, nháy mắt xì hơi, một đống người ngoan ngoãn tránh đường. Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung liếc mắt nhìn Thác Bạch Phật Ly một cái, ngươi đi đằng sau ta, có mấy đứa ngu xuẩn phạm vào chuyện hồ đồ, để ta tới khai đạo. Dứt lời một tay xách đao, một tay xách tên Phật Ly giả đã bị trói gô kia, bước lên bậc thềm Tuyên Hòa Điện, nhưng hắn chân trước mới vừa bước vào đại điện, một mũi tên đã bay vèo ra, trúng ngay cổ họng Phật Ly giả, ngay tức khắc, nhân chứng duy nhất này khí tuyệt bỏ mình. Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung tùy tay ném thi thể ra, tầm mắt liền quét đến Hạ Lâu Già, vị kia ngẩng cao đầu, đang không nhanh không chậm mà buông cái tay mới vừa hành hung xuống, không chút e ngại. Căn bản không sợ người khác thấy, mà trong tay áo kia của hắn đúng là có giấu một cây tụ tiễn, nhỏ và mỏng, giết người lại sạch sẽ lưu loát, nghĩ chắc Dư Quỳnh lại chết vào loại tụ tiễn này đi. Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung, ngươi thế nhưng cùng loạn thần tặc tử quậy với nhau, loại hành vi này của ngươi chính là sẽ liên lụy đến tộc Khâu Mục Lâm. Thái tử Lệ di chuyển tới bên này, nhìn thấy hai người còn sống này, đây thật đúng là ứng với câu nói của người Hán kia, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, hai người kia trở về, vừa lúc cùng nhau giải quyết, cũng miễn cho hắn có nỗi lo về sau. Chẳng qua, đối với Phật Ly, thì cần phải giết tuyệt, nhưng đối với Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung, có lẽ còn có thể mượn sức một phen. Dù sao đây cũng là huân quý thế gia, có công thành lập đại ngụy, hơn nữa ăn sâu bén rễ, có bộ tộc của riêng mình, có thể mượn sức đương nhiên là nên tận lực mượn sức. Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung còn sống làm hắn sợ hãi là không sai. Nhưng hiện giờ đại cục đã định, hoàng đế đã chết, trữ quân là hắn lên kế vị là tất nhiên, huống chi giờ phút này toàn bộ hoàng thành đều nằm trong khống chế của hắn, về công về tư, mấy huân quý thế gia này đều nên lựa chọn quy thuận hắn, làm hoàng đế, có mấy người là có được ngôi vị danh chính ngôn thuận, chỉ cần ngồi trên ngôi vị hoàng đế, là có thể bóp méo lịch sử, cho dù giờ phút này tất cả mọi người hoài nghi là âm mưu quỷ kế của hắn, nhưng ám sát ngụy đế chính là Phật Ly. Không có quan hệ gì tới hắn, cái bậc thang này cũng đủ cho mấy huân quý thế gia đó leo xuống, bọn họ nên biết điều mà tiếp thu sự thật này. Phật Ly Điện Hạ không phải là loạn thần tặc tử, người ám sát hoàng thượng cũng là người cố ý giải trang thành hắn. Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung theo lý mà cố gắng, Thái tử Lệ cũng không sợ, không phải là hắn thì còn có thể là ai, ngươi có chứng cứ chứng minh người này không phải hắn sai sử. Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung còn định nói gì đó. Phật Ly đè lại bờ vai của hắn, rồi tiến lên, ta không có chứng cứ có thể chứng minh mình trong sạch, nhưng lại có phương pháp chứng minh ngươi bụng dạ khó lường, còn dám yêu ngôn hoặc chúng, bắt lấy cho ta. Thị vệ tiến lên, Thác Bạch Phật Ly vén tà áo quỳ xuống, hành động này làm thị vệ hơi do dự, sôi nổi dừng lại. Phật Ly hướng về phía Long ỷ trên kia bẩm báo, phụ hoàng, hài nhi có oan, phải đích thân cáo trạng với ngài. Thái tử Lệ cười lạnh nói, phụ hoàng bị ngươi phái người đâm trọng thương, bất tỉnh nhân sự, ngươi muốn bẩm cái gì, ngươi còn có thể bẩm cái gì. Thác Bạch Phật Ly lại giống như không nghe thấy lời hắn nói, dập đầu một cái ngay tại chỗ, nói, phụ hoàng, hài nhi oan uổng, không coi ai ra gì như thế, đã hoàn toàn chọc giận Thác Bạch Lệ, kéo xuống cho ta, chậm đã, trẫm còn sống, còn không tới phiên ngươi tới ra lệnh. Một thanh âm uy nghiêm từ trên Long ỷ truyền tới, tất cả mọi người kinh ngạc. Nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy Ngụy Đế ngồi dậy từ giữa vũng máu, phủi phủi mấy vết bẩn chưa sạch trên người,

Thái tử Lệ là trữ quân Ngụy Đế bồi dưỡng từ nhỏ, tâm huyết rút vào so với con cái bình thường càng nhiều, cũng ký thác càng nhiều kỳ vọng, có càng nhiều nghiêm khắc quản giáo, lại cũng có kiêu ngạo cùng tự hào của một phụ thân nhìn hài tử dưới sự dạy dỗ của chính mình mà chậm rãi thành tài, mà lúc này, lại phản phất như muốn ông ta tự tay phá hủy đi kiêu ngạo mình đã chính tay bồi dưỡng, công nhận bao nhiêu năm vất vả cần cù tài bồi này của ông ta chỉ là công giả tràng, nhưng ngoài việc là một phụ thân, ông ta cũng là một thế hệ minh quân, là vị đế vương đầu tiên thắng được sự ủng hộ của thế gia Hán tộc, làm người Hán có thể ở dưới sự thống trị của ông ta an cư lạc nghiệp, cho nên, ông ta cũng cần thiết lấy đại cục làm trọng, công huân thế gia không có một ai lên tiếng, việc này liền giống như tất cả mọi người đều đang nhìn thái độ của ông ta, xem ông ta là muốn bảo toàn đứa con trai này, hay là muốn mọi người tín nhiệm. Một khắc kia, Ngụy Đế lần đầu tiên cảm thấy lòng mình đã bắt đầu già cả, càng ngày càng nhớ tình thân, càng ngày càng muốn tùy hứng làm bậy, nhưng lễ chế thuộc về đế vương đã kéo ông ta lại, ông ta hít sâu một hơi, nói, thái tử, ngươi nếu muốn chứng minh mình trong sạch, thì ăn hết đồ ăn trên mâm của ngươi đi. Sắc mặt thái tử Lệ tái nhợt, trí huyễn dược kia có dược hiệu không đến nửa canh giờ, hắn, có lẽ hắn có thể kéo được, bất quá chỉ là phản ứng giống như say rượu mà thôi, không có gì ghê gớm, chỉ cần có ý thức chống lại, hắn hẳn là có thể bằng ý chí kiên cường của mình mà chống chọi qua. Thái tử Lệ hít sâu một hơi, hướng Ngụy Đế chắp tay, nói, nhi thần tuân mệnh, Lưu Dục chính là cứ như vậy mà chống chọi đến bây giờ, đương nhiên rõ ràng tính toán này của hắn. Nếu thái tử Lệ ăn xong, lại không có xuất hiện dị thường gì, như vậy, một ván này, Phật Ly hoàn toàn thua. Lưu Dục nhìn Phật Ly, người này vẫn không có biểu tình gì, với tâm tính của vị này, nếu không có nắm chắc tất thắng, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành sự. Cẩn thận nghĩ lại một chút, Lưu Dục tìm kiếm toàn bộ chỗ dị thường của việc vừa rồi, đột nhiên hiểu ra cái gì đó, khóe miệng ẩn ẩn nhếch lên, quả nhiên, không thể khinh thường tên hỗn đản này. Người trong ngực chép chép miệng, Lưu Dục sờ sờ mớ tóc con của nàng, còn may, tiểu gia hỏa không có cơ hội nhìn thấy tên hỗn đản kia thông minh. Thái tử Lệ ăn hết phân lượng thức ăn một người bình thường nên ăn, hắn vốn rất tự tin là mình không có vấn đề gì, ăn xong, còn cung cung kính kính mà hành lễ với Ngụy Đế, nói, phụ hoàng đã vừa lòng. Ngụy Đế thập phần vui mừng gật gật đầu, thái tử Lệ lộ ra một nụ cười phi thường đắc ý, nhưng ngay vào lúc này, một thiếu niên tuấn mỹ bước vào Tuyên Hòa Điện, tầm mắt mọi người dời qua, thái tử Lệ cũng nhìn qua, ngay khi thấy rõ ràng gương mặt kia, sắc mặt của hắn thay đổi, ngươi sao có thể còn sống, ha ha, Phật Ly, ngươi là muốn dùng một người bộ dạng tương tự đến giả mạo Thôi Giai, bức ta rơi vào đường cùng sao, ngươi quá ngây thơ rồi. Phật Ly không để ý đến hắn, thậm chí cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, thái tử Lệ còn đang lén lút tự ổn định tâm thần. Hung hăng nhìn chằm chằm thiếu niên kia, chỉ thấy người kia vén tà áo quỳ xuống đất, nói, hoàng thượng, Thôi Giai không phải là tự sát, thỉnh hoàng thượng vì Thôi Giai làm chủ. Thái tử Lệ cảm thấy lý trí của mình bắt đầu mất khống chế, đột nhiên nhào qua, muốn bịt kín miệng Thôi Giai, cũng giống như ngày đó khi thiếu niên kia mang khuôn mặt quật cường nói câu kia với hắn, hắn xé nát quần áo của thiếu niên, dùng dây thừng trói gô người lại, dùng roi cùng que sắt nóng, làm cho thiếu niên khuất phục. Cuối cùng nhìn thiếu niên nuốt xuống một hơi cuối cùng, đủ rồi, một chậu nước lạnh tưới xuống đầu hắn, thái tử Lệ tỉnh táo lại, nhìn thấy người thiếu chút nữa có thể bị hắn bóp chết, hơi giống Thôi Giai, nhưng lại khác rất nhiều, chỉ là khí chất dáng vẻ hơi giống mà thôi, ngẩng đầu, mặt Phật Ly lạnh như băng sương, trong tay hắn đang cầm chậu, một giọt nước cuối cùng treo nơi miệng chậu rơi trên mặt thái tử Lệ, lạnh đến dị thường, kỳ thực, khi hắn đang ăn cơm, rất nhiều người đã bắt đầu hoài nghi phỏng đoán của Phật Ly, nhưng khi hắn bước qua chỗ Ngụy Đế, hắn tự cho là không có gì dị thường, thật ra khi đó bước chân hắn đã bắt đầu dập dềnh, chỉ là chính hắn chưa ý thức đến mà thôi, đây mới là dược tính chân chính của trí huyễn dược từ họa cổ lâu kia. Lưu Dục càng chắc chắn suy đoán của chính mình, ánh mắt nhìn Phật Ly liền thêm vài phần thưởng thức, nhưng cũng thêm vài phần đề phòng. Phật Ly ném chậu nước xuống, đứng một bên, một câu cũng không nói. Hắn đã dùng sự thật thuyết minh hết thảy, dược trong đồ ăn, cùng với sự thật là thái tử Lệ giết hại đám người Thôi Giai, toàn bộ Tuyên Hòa Điện bắt đầu ồn ào, Ngụy Đế tức giận đến cơ hồ bóp nát long ỷ, ông ta một đời anh danh, cuối cùng lại bị nhi tử mà ông ta dốc lòng tài bồi này chôn vùi, ủng cho ông ta cảm thấy, dù là hắn xử sự có chút đáng lo, dù hắn có phạm sai lầm, nhưng tuyệt đối không đến nỗi phạm phải sai lầm lớn như thế, mà vì che giấu một cái sai lầm, tùy ý làm bậy, lại gây ra tội nghiệp lớn hơn nữa, đây cũng là kết quả mà chính phụ thân hắn là ông ta dung túng ra. Phụ hoàng, không phải như vậy, là Phật Ly thiết kế hãm hại nhi thần, mong phụ hoàng minh giám. Minh giám, Ngụy Đế hừ một tiếng, vậy ngươi nói xem, ngươi thả nhiều ít nhãn tuyến trong cung của trẫm, cũng như thủ lĩnh thị vệ cùng với thống lĩnh cấm vệ quân, ngươi lại là như thế nào mượn sức thu mua? Đúng vậy, nhi tử ông ta tỉ mỉ bồi dưỡng, tính kế tính luôn cả ông ta vào trong, mặt Thái tử Lệ hoàn toàn biến thành màu tro tàn, thân mình nằm liệt trên mặt đất, ngay cả cột sống cũng không thẳng, giống như một bãi bùn lầy không trét được lên tường. Kết quả cuối cùng, hắn là nhi tử theo tiêu chuẩn của đế vương, ngay cả khí độ làm một tên giang hùng cũng không có. Ngụy Đế nhìn, càng thêm cảm thấy ghê tởm, dời tầm mắt đi, nói với Thác Bạc Hồn, đem tất cả những người chưa động qua đồ ăn hôm nay bắt hết lại, sau khi khảo vấn, tiếp tục xử lý. Còn về phần thái tử, hôm nay, trẫm chính thức tuyên cáo, hủy bỏ vị trí thái tử của Thác Bạc Lệ, chọn ngày để Thác Bạc Phật Ly cử hành đại điển sắc phong thái tử. Ngụy Đế phất tay áo bỏ đi, đem triều đình hoàn toàn giao cho Phật Ly cùng Thác Bạc Hồn. Thác Bạc Hồn sai người ra một chút, ngoại trừ Hạ Lâu Gia không động qua đồ ăn, còn có hai người trẻ tuổi thuộc Hạ Lâu Gia. Phật Ly lại không để ý tới đám râu ri đó, mà là đi đến trước mặt Lưu Dục, nhìn người trong ngực hắn. Tống Dật như là bị ánh mắt hắn quấy nhiễu, cọ cọ rồi rút sâu vào ngực Lưu Dục. Mấy cánh hoa anh đào đó, ngươi là khi nào động tay động chân? Lưu Dục hỏi. Hắn chắc chắn, Phật Ly đã làm cho dược tính của Trí Huyễn Dược kéo dài, hơn nữa phát tác trước thời hạn. Phật Ly giống như không nghe được lời hắn nói, đôi mắt cũng không rời khỏi mặt Tống Dật. Tống tiên sinh còn chưa tỉnh, đại khái là dược tính chưa tán, để thái y nhìn xem đi. Không cần làm phiền Phật Ly điện hạ, nàng chỉ là say rượu, cũng không đáng ngại, trở về ngủ một giấc là tốt, nàng nếu không tỉnh, phụ hoàng cũng sẽ không yên tâm, cho nên, còn thỉnh Hỏa Cốt tiên sinh phối hợp một chút. Dứt lời đã có người tiến lên, muốn thỉnh bọn họ đi đến thiên điện đã được an trí. Lưu Dục bế Tống Dật lên, liếc mắt nhìn Phật Ly một cái, theo người hầu rời đi. Lý Mật Tâm can hơi run rẩy, hắn phát hiện, Sở Lưu Vân lần này trở về, không còn giống như trước kia, có lẽ, từ khi thân phận tuyết nữ bị vạch trần, hắn cũng đã không còn là hắn nữa. Chương 130, ba ngày trước, ban đêm, Ngụy Đế từ trong mộng bừng tỉnh, trong mộng Ái Phi Đỗ Thị ông ta đã từng sủng ái máu chảy kín mặt, con ngươi xinh đẹp bị máu tươi nhiễm hồng, nàng lẳng lặng nhìn ông ta, trong mắt toàn là ai oán. Ông ta đột nhiên mở mắt, thấy một đôi con ngươi giống như đúc, đang lạnh nhạt nhìn ông ta. Phật Ly, ánh nến lay động chiếu không rõ tẩm cung to lớn, Phật Ly đứng bên giường ông ta, đã không biết bao lâu, phụ hoàng còn nhớ rõ tên này, đây là tên ngươi ban cho ta. Thác Bạc Phật Ly mặt vô biểu tình, ngay trong tích tắc đó, cảm giác áy náy trong lòng Ngụy Đế tràn lan. Vì thí luyện thái tử, phụ hoàng không tiếc đem thân nhi tử là ta tạo thành đối thủ của hắn, xem hắn có bản lĩnh diệt trừ chướng ngại làm hắn bước lên ngôi vị hoàng đế hay không. Đỗ Gia, Khâu Mục Lâm, còn có ta, bất quá đều là quân cờ để phụ hoàng thí luyện hắn mà thôi. Loại tâm tư này, Ngụy Đế chưa bao giờ để lộ ra với ai. Đúng vậy, thân thể ông ta đã không chịu đựng được lâu hơn nữa, ông ta cần thiết nhìn xem thái tử có năng lực khống chế mấy thế gia công huân đó hay không. Chính quyền Bắc Ngụy là chính quyền huân quý thế gia, một cửa này mà qua không được, ngôi vị hoàng đế này sẽ trở thành con rối của thế gia công huân, dẫm vào vết xe đổ của Tấn Quốc Giang Tả. Trẫm là vua của một nước, bất luận quyết định nào đều cần suy xét ưu tiên xã tắc đại cục, tiếp theo mới có thể băn khoăn đến tư tình, ngươi hiểu không? Ngụy Đế không hề che giấu, Phật Ly cũng không lộ ra bất luận cảm xúc dư thừa nào, chỉ hỏi, phụ thân có muốn biết mẫu thân chết như thế nào không? Lần này, hắn dùng xưng hô của nhà người bình thường, loại bỏ áo ngoài đường hoàng của hoàng tộc, ngươi nói là đóng băng chết ở Tuyết Sơn, chẳng lẽ không phải? Phật Ly lắc đầu, đương nhiên không phải, bởi vì ta cho rằng phụ thân còn nhớ mẫu thân, sợ là phụ thân nghe xong sẽ khó có thể thừa nhận. Thanh âm ở trong bóng đêm dừng một chút, cũng đủ cho Ngụy Đế lợi dụng chút thời gian này nổi lên lòng hiếu kỳ cùng với những cảm xúc quyến luyến đã từng có trong quá khứ. Mẫu thân thiện tâm, cứu mấy tên súc sinh từ trong tuyết lớn che kín núi, mấy cái súc sinh kia sợ đói chết, đem mẫu thân tiền đê, âm hậu sát, đông cứng ở băng tuyết, mỗi ngày cắt một chút, hầm thành canh thịt người,

cả tòa cung điện im lặng, không biết qua bao lâu, chợt nghe một tiếng kẽo kẹt, có gió rót vào, không phải đã kêu các ngươi lăn hết rồi sao, một tiểu thái giám rất không biết sợ mà đi vào, còn đến bên bàn rót hai ly trà lạnh, tự mình bưng đến trước mặt hắn, Phật Ly ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mũi xa lạ, thân thể mảnh khảnh, ngón tay như ngọc thạch, đẹp đến quá mức, hắn lập tức ngây dại. Tiểu thái giám cười tủm tỉm mà ngồi xuống ở trước mặt hắn, chống cằm nói, ta muốn đi đâu, không ai cản được, bất quá, chúng ta là bạn tri kỷ, muốn đi, ta cũng sẽ đích thân từ biệt ngươi. Tống Dật bưng một ly trà lên, nói, ta không thể uống rượu, liền lấy trà thay rượu, chúc mừng ngươi bước lên vị trí thái tử, mặc kệ ngươi vui hay không vui, Bắc Ngụy sau này đều cần ngươi chống đỡ. Phật Ly nắm chung trà uống không xuống, nhìn chằm chằm nước trà sóng sánh trong chung, hỏi, nếu ta là hắn, ngươi có thể lưu lại hay không? Tống Dật không chút nghĩ ngợi, đáp, đương nhiên sẽ không. Phật Ly có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn nàng, Tống Dật cười nói, ngươi xem, nhân sinh ngắn ngủn mấy chục năm, nhất định phải làm chuyện có ý nghĩa mình muốn làm, mới không hối hận đã sinh ra trong cuộc đời này, ta không hy vọng hắn giam cầm ta, đồng thời ta cũng sẽ không giam cầm hắn, như vậy mới là tôn trọng sinh mệnh. Nghe thấy những lời này, Phật Ly đột nhiên vô cùng hổ thẹn, trước đó hắn rốt cuộc đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì vậy a? Bên ngoài vang lên một tiếng huýt, Tống Dật nhìn ngoài cửa sổ, nói, ta phải đi rồi, mấy thị vệ đó của ngươi thật là khó đối phó, có rảnh ta lại đến thăm ngươi. Phật Ly trong lòng căng thẳng, vội giữ chặt nàng, trong mắt có ngọn lửa lập lòe, ngươi muốn đi đâu? Tống Dật nói, phàm là chỗ nào có xấu ngọc trai, nơi đó đều sẽ là nhà của ta. Sấu ngọc trai Bình Thành cũng không ngoại lệ. Phật Ly chậm rãi buông ra, trong lòng muôn vàng cảm xúc cuồn cuộn, phiền muộn cô đơn cũng có mà quang minh cùng hy vọng cũng có. Hắn đứng ở trước cung điện, nhìn Tống Dật đi về hướng nam nhân đang đứng sừng sững dưới ánh đèn mờ nhạt kia. Hắn nhìn đến người kia vươn tay ra, Tống Dật ngoan ngoãn mà đem móng vuốt nhỏ đặt vào lòng bàn tay người kia, quay đầu lại vẫy vẫy tay với hắn, rồi cùng nam nhân hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Đó mới là tất cả của nàng. Phật Ly ngồi một mình trong cung điện vắng vẻ, cảm thụ hơi thở thuộc về Tống Dật đang chậm rãi tiêu tán, không còn tung tích. Tiêu Húc xách theo hai vò rượu đến, ném một vò cho hắn. Phật Ly hơi ngẩn người, ngươi khi nào thì tới? Vừa mới tới, vừa lúc nhìn một hồi trò hay. Phật Ly cười khổ, bộ dạng này của ta có phải quá khó coi hay không? Tiêu Húc gật đầu, đích xác là rất khó coi. Phật Ly cười đến nước mắt đều thiếu chút nữa trào ra. Tiêu Húc vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, ngươi hiện tại là trữ quân của một quốc gia, gánh vác chính là thiên hạ thương sinh, có lẽ, một ngày nào đó, cuộc đời ngươi còn phải để cho nàng rút ra một cái kết luận cuối cùng, ngươi cảm thấy nàng sẽ xếp cho ngươi vào vị trí nào, ta không tiếp thu bất luận vị trí nào ngoài khôi thủ, hắn không thể thua, mặc dù về mặt tình cảm đã bại vào tay Lưu Dục, nhưng thân là nam nhân, hắn không thể thua trận tôn nghiêm cuối cùng này. Tiêu Húc vừa lòng gật gật đầu, đây mới là Lưu Vân nhà hắn à. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn mọi người vẫn luôn duy trì, đại khái là còn có một hai cái phiên ngoại liền tuyên cáo hoàn toàn kết thúc, bộ tiếp theo, có hai cái ngạnh, còn chưa nghĩ xong mở đầu cái nào trước, tiên cầu dự thu, bộ thứ nhất, chuyện về khoái xuyên nữ phụ cùng boss vai ác tương ái tương sát, bộ thứ hai, nữ giả Nam Trăng làm đại thái giám, vô tình ngủ cái thiếu niên lang, năm nào đó soán vị biến nhiếp chính vương, lời editor, Phật Ly còn có Tiêu Hút mà. Bên nhau hơn 10 năm mà quên sao, Sở Trà Nam, hai thật sự lúc đầu là muốn xong bộ này trước Nie 2020, nhưng kéo lết thành Nie Tân Sửu, cũng được đi tề tề, phiên ngoại 1, Tân Sinh, Mộ Khôi cảm thấy, chuyện Tống Dật là Vương Tĩnh Xu này quả thực chính là lừa gạt, lần đầu tiên vì sắc đẹp mà mê mẩn, hắn nhận, ai biểu đó thật sự là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, đáng tiếc đó là hoa đã có chủ, may hùng là hắn lạc đường biết quay lại. Rồi đến lần đầu tiên bị phong thái người khác thuyết phục, hắn cũng nhận, ai biểu Tống Dật là đóa kỳ 3.000 năm khó gặp đâu, nhưng hai lần đều rớt cùng một cái hố, cái này vô luận như thế nào hắn cũng vô pháp nhận. Trên đường về Thổ Cốc Hồn, nhìn gương mặt xinh đẹp đến quá mức kia, nụ cười tủm tỉm kia, tâm huyết của hắn đều muốn khô cạn, quay phát đi không bao giờ thèm nhìn nàng nữa. Tống Dật nói với Lưu Dục, là Mộ Khôi ghét bỏ nàng, Lưu Dục sờ sờ dúng tóc con của nàng. Nói hắn chỉ là con hồ ly không ăn được quả nho mà thôi, vì chiếu cố Tống Dật mang thai,

như là muốn thông qua lòng bàn tay truyền cho nàng sức lực vô hạn, chờ ta sinh xong, lại tính sổ với người. Tống Dật hung hăng mà túm lấy cái tay kia, hầu như muốn moi chảy máu mu bàn tay của hắn. Lưu Dục dở khóc dở cười, lại nửa canh giờ nữa, tân sinh mệnh rốt cuộc ra đời, tiếng khóc vang dội vang vọng khắp cung điện, người bên ngoài thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bà đỡ ôm hài tử đến, cho đôi cha mẹ này nhìn. Tống Dật nhìn đống thịt đỏ rực nhăn nhúng gió kia, khuôn mặt nhỏ vô lực nhăn lại, thật là xấu. Bà, hài tử như nghe hiểu mẫu thân ghét bỏ, một tiếng khóc này khóc đến đặc biệt vang dội. Lưu Dục sờ sờ mớ tóc con mướt mồ hôi của Tống Dật, lớn chút nữa liền đẹp. Tống Dật nhắm hai mắt, có vẻ mệt không chịu nổi. Lưu Dục để bà đỡ ôm hài tử xuống trước, cúi đầu nói bên tai nàng, về sau, ta không đi nữa, Hoàng Huynh cũng không cần ta, cho nên, ngươi không thể bỏ ta. Khóe miệng Tống Dật giật giật, nhưng cuối cùng cũng không còn sức mà cười. Lúc ấy nàng cho rằng Lưu Dục là đang dỗ dành nàng. 3 tháng sau, xuân về hoa nở, Lưu Dục mang theo Thê Nhi đi thuyền xuôi về phía nam, dừng lại ở nơi 3 dòng sông giao nhau, chỉ về một tòa ổ bảo nguy nga đối diện bến tàu nói, về sau, đây là nhà của chúng ta. Tòa ổ bao khổng lồ này hiển nhiên đã bị cải biến, đem thành lũy chiến tranh lãnh ngạnh biến thành thành trì có thể công có thể thủ, mà bên trong nó chính là Sấu Ngọc Trai, Kỳ Lân Đài, cùng với tàng thư lâu lớn nhất thiên hạ, Tam Môn Lục Viện, phân loại là, cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, kinh sử điển tịch, nông dược công thương, kỳ công kỹ xảo, quả thực chính là một tòa đại bảo khố. Tống Dật nhìn đến đôi mắt đều thẳng, Lưu Dục giải thích, thiên hạ chiến sự thường xuyên, ta muốn tận hết khả năng bảo lưu lại những văn hóa quý giá đó, truyền lại cho con cháu đời sau, Lý Mật cũng có suy nghĩ như ta, cho nên mấy tháng trước, chúng ta nhìn trúng địa thế bên này, 3 dòng sông giao nhau, cùng thủ cốc hồn, Tống, Ngụy giáp giới, mới dùng chút thủ đoạn, giành được nơi này, xây thành Kỳ Lân Đài như hiện tại, ngươi cảm thấy như thế nào? Một chữ lợi hại là không đủ, quả nhiên người nam nhân này chính là làm đại sự, dù có phải làm họa sư của một tiệm sách, cũng có thể làm đến kinh thiên động địa, nhân vật nổi tiếng thiên cổ, ngươi thật sự không quay về, chức quan trong triều, luôn có người tài ba có thể đảm nhiệm, mà tên tuổi họa cốt tiên sinh này, chỉ có thể để ta tới thế thân. Tống Dật nếu muốn làm đôi tay quấy đảo phong vân, như vậy, thì cũng phải có người vì nàng mà dựng lên hàng rào, che mưa chắn gió, mà người này, không phải hắn thì là ai, lên đỉnh Kỳ Lân Đài, cùng nhau ôm thiên hạ phong vân. Tống Dật nháy mắt thấy lòng tràn trề hào hùng, dừng chân nhìn về phía xa, chỉ thấy bờ sông bên kia, mơ hồ cũng có một tòa đài cao, thoạt nhìn khí thế rộng rãi. Tống Dật chớp chớp mắt, cho rằng mình bị hoa mắt, lại nhìn kỹ lại. Nơi đó nhất định là có một tòa lầu cát, đó là cái gì? Chân mày Lưu Dục rất không bình tĩnh mày giật hai cái, nói, họa cổ lâu. Đôi mắt Tống Dật lặng lẽ sáng lên, làm cho Lưu Dục càng thêm mất bình tĩnh. Bờ bên kia, Tôn Triều Hồng nhìn qua bên này, rõ ràng cái gì cũng thấy không rõ lắm nhưng nàng lại nói, ta sao cứ cảm thấy Tống Dật đang nhìn ta? Tư Mã Trường Thanh rất có hứng thú mà nhấp trà, tâm tình tốt nói, không chỉ có nàng. Ta đã cảm giác được oán niệm của Lưu Dục,